Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 199, Juan de Ramos lòng tin. Doa dẫn theo Leeds United đội rơi xuống Madrid phi trường quốc tế. Vừa ra liền trực tiếp bị các ký giả truyền thông cùng nhận điện thoại fan hâm mộ bóng đá cho bao. Vậy. Doa là dẫn theo phong trần phó Leeds United đám cầu thủ là đột phá trùng điệp vây quanh. Leo lên đội bóng xe buýt, lái về phía đội bóng ngủ lại khách sạn. Đang chờ xe trước đó, Doa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Doa nói như thế đường. Real Madrid đội thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta là một điểm lo lắng đều không có. Bởi vì hiện tại Real Madrid nội bộ là vấn đề trùng điệp. Bọn hắn hiện tại cũng là tự lo không xong. Nơi nào còn có cái gì tinh lực tới đối phó chúng ta đây? Đúng vậy, Doa há miệng liền đến chỗ mấu chốt của vấn đề. Hiện tại Real Madrid cao tầng là đang suy nghĩ cái gì ai tới thay thế Real Madrid chủ tịch vị trí. Sự tình, như thế nào chế tạo mới Real Madrid sự tình? Hiện tại Real Madrid cao tầng nội bộ cũng là phi thường mấy phái. Có muốn mình thượng vị, có là muốn khác lập tân chủ, còn có là muốn đón về Florentino Perez. Dù sao, Real Madrid nội bộ cao tầng vô cùng hỗn loạn. Trong câu lạc bộ đám cầu thủ ở giữa tranh đấu cũng là không ngừng. Rất nhiều đám cầu thủ cũng là tâm tư lưu động. Hiện tại Real Madrid nội bộ thế nhưng là một điểm không đều khỏe mạnh. Rất nhiều người thực lực đến, nhưng là chỉ có ngồi tại ghế dự bị bên trên. Bọn hắn sinh lòng bất mãn a. Mà câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng trình độ cũng là bọn hắn nhả rãnh cùng không tín nhiệm địa phương, cho nên nội bộ bọn họ tình huống bây giờ là phi thường nghiêm trọng. Real Madrid hiện tại chính xác là siêu cấp vấn đề học sinh a. Dạng này đội bóng làm sao cùng Leeds United đội đấu? Doa là tiếp tục nói. Đối đầu Real Madrid đội, chúng ta tỷ số thắng hẳn là muốn cao một chút. Dù sao cái này cùng dĩ vãng Real Madrid đồng đội khác biệt rất lớn. Chúng ta đối với trận đấu này cũng là làm ra chuẩn bị đầy đủ. Bao quát từ bỏ cup FA tranh tài. Cho nên trận đấu này chúng ta có tất thắng lợi lý do. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội nhất định toàn lực ứng phó. Các ký giả truyền thông đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cho rằng Doa nói đúng. Real Madrid tiên tử A thật là không có cái gì cơ hội đâu. Doa còn nói ra, cho dù là dạng này, chúng ta Leeds United đội cũng sẽ không khinh thị đối thủ của chúng ta. Bởi vì bọn họ là Real Madrid, nếu như chúng ta có chút khinh thị, có lẽ liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Trận đấu này, chúng ta là sẽ làm thành trận chung kết đến đá. Chúng ta là sẽ không cho Real Madrid một tơ một hào cơ hội. Doa là trịch địa hữu thanh. Đây cũng là để các ký giả truyền thông càng nhiều hơn chính là tin tưởng Doa. Cho rằng Leeds United đội phần thắng là muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên, Tây Ban Nha Madrid bản địa truyền thông lại không cho là như vậy. Bọn hắn cho rằng tên điên Doa bất quá là tại nói mạnh miệng mà thôi. Real Madrid nội bộ có vấn đề. Leeds United đội nội bộ liền không có vấn đề sao? Leeds United trong đội bộ bởi vì Cristiano Ronaldo sự tình đã xào đến túi bụi. Ở thời điểm này, Leeds United cũng không phải bền chắc như thép. Đại ca chớ nói nhị ca, người ta đều không khác mấy. Như vậy dựa vào cái gì các ngươi nho nhỏ Leeds United đội liền tất thắng đâu? Đúng vậy. Những này bản địa các ký giả truyền thông tự nhiên là càng thêm xem trọng Real Madrid đội. Real Madrid đội nội tình thế nhưng là solid United đội mạnh hơn rất nhiều. Trận đấu này Real Madrid tất thắng. Doa cuối cùng còn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, chúng ta nội bộ có lẽ là có một vài vấn đề tồn tại. Nhưng là những này đều không phải là trọng điểm. Bất kỳ cái gì đội bóng nội bộ đều là có một vài vấn đề. Điểm này mọi người là không thể phủ nhận. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Dạng này tập thể hạng mục nội bộ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vấn đề. Mọi người thật đúng là không nhận được. Doa tiếp tục nói. nhưng là chúng ta Leeds United nội bộ vấn đề là tại khả khống phạm vi bên trong. Chúng ta đã là làm xong tốt nhất chuẩn bị. Cho nên, các ngươi chờ xem, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Nói xong Chi Hỏa, Doa trực tiếp quay người rời đi. Đây là để bản địa các ký giả truyền thông vô cùng tức giận. Có người càng là tức giận rít gào lên lấy. Cuồng vọng chi đồ. Doa tự nhiên là nghe được cái này chán tiếng gầm gừ. Thế nhưng là Doa là không để ý đến. Trực tiếp sải bước rời đi. Dẫn banh đội các đội viên lao tới xuống giường khách sạn. Hiện tại Doa thế nhưng là không có nhiều như vậy nhàn tâm đến cùng những này các ký giả truyền. Thông kéo con bê đâu. Doa hiện tại là lại rất nặng việc cần hoàn thành. Đó chính là huấn luyện đội bóng các đội viên. Vì sắp tới tranh tài làm lấy đầy đủ nhất chuẩn bị. Đúng vậy, Real Madrid vấn đề nội bộ trùng điệp. Nhưng là thật là không thể rất khinh thường bọn hắn. Có lúc, một trận đấu một vị ngôi sao bóng đá đột nhiên thông suốt liền có thể quyết định kết quả trận đấu. Mà Real Madrid trong trận ngôi sao bóng đá là vô cùng nhiều. Cho nên, Doa là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhất định phải làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Đúng vậy, đây chính là nội tình. Real Madrid nội tình, cho dù là thân ở tại hiện tại phiền toái như vậy bên trong. Hắn bất kể đối thủ nào đều là không dám khinh thường bọn hắn. Đều là muốn làm lấy hoàn mỹ nhất chuẩn bị cùng trả lời chắc chắn. Hiện tại Doa là nghiêm túc dặn dò lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không thể có nửa một chút lầm lỗi. Trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Mà lúc này, Real Madrid bên kia cũng là đang tiếp thụ phỏng vấn. Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos đang tiếp thụ phỏng vấn. Hắn nói ra, đối với tên điên Doa, ta tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Dù sao ta là tại giải ngoại hạng Anh đợi lâu như vậy. Ta cùng hắn cũng là có bao nhiêu lần giao thủ. Ta tự nhiên là vô cùng hiểu rõ hắn. Đây là sự thật. Juan de Ramos năm ngoái còn tại giải ngoại hạng Anh Tottenham Hotspur hiệu lực đâu. Hắn tự nhiên là cùng Doa có quá nhiều lần giao thủ. Là tương đối quen thuộc Doa. Đây là lời nói thật. Juan de Ramos tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta hí gọi hắn là tên điên. Nhưng là gia hỏa này chuyên nghiệp trình độ đúng là vô cùng cao. Thậm chí nói hắn là một cái siêu cấp thiên tài. Mọi người đều biết, trước đây tên điên Doa cũng không phải là xử lý chức nghiệp huấn luyện viên bóng đá nghề này. Hắn chính là một cái bình thường fan bóng đá mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn lại có thể ngẫu làm được tốt như vậy. Đây chính là một thiên tài. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là lập tức gật đầu. Không thể phủ nhận, cho dù là Madrid nơi đó các ký giả truyền thông cũng là không thể đủ phủ nhận điểm này. Bọn hắn là nhao nhao gật đầu, biểu thị đây là sự thực. Hiện tại rất nhiều ký giả truyền thông đều là đối Doa tràn đầy hứng thú. Gia hỏa này đến cùng là thế nào đi đến bây giờ bước này? Nghĩ tới năm đó Doa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm. Điên cuồng bao vây chặn đánh lít nơi đó phú hào thời điểm. Ai có thể nghĩ đến Doa có thể đi đến một ngày này đâu. Nói thật, bội phục Doa người là vô cùng nhiều. Đem Doa ngay trước cuộc đời mình thần tượng cùng mục tiêu người càng là nhiều không kể xiết. Nhưng là nói thật, còn thật không có ai có thể nói rõ ràng. Doa là như thế nào lấy được thành công? Rất nhiều người đều muốn đi mở ra bí ẩn này ngọn nguồn. Nhưng là hiện tại cũng không ai có thể làm được. Tất cả mọi người không nghi ngờ Doa là một thiên tài. Thậm chí thiên tài đến mọi người đều cảm giác đến đáng sợ. Bởi vì thế giới này thượng thiên mới rất nhiều. Nhưng là thật sự có thể giống Doa từ không quan trọng trạng thái làm đến bây giờ tình trạng này. Thật hung ác thiếu rất ít. Cùng loại với Doa dạng này thiên tài cơ hồ đều là tại sử sách bên trên lưu lại đại danh của mình. Doa gia hỏa này khẳng định là trong vạn chọn một. Thậm chí trăm vạn ngàn ngàn dặm mới tìm được một A. Có ai dám không đồng ý Doa là một thiên tài đây này? Juan de Ramos là tiếp tục nói. Chiến thuật của hắn ta cũng là nghiên cứu qua. Đây càng có thể thể hiện thiên tài của hắn một mặt. Nói thật, chiến thuật của hắn là cho ta rất nhiều dẫn dắt. Thậm chí ta cho rằng chiến thuật của hắn chỉ ít dẫn trước chúng ta 10 năm. Gia hỏa này thật là một cái đặc lập độc hành gia hỏa. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Cho rằng Juan de Ramos gia hỏa này là đang ăn gia châu. Là nói láo. Là đang vì hắn thua cầu mà kiếm cớ. Đúng vậy. Rất nhiều bản địa các ký giả truyền thông nghe đến đó lông mày đều là gấp nhíu lại. Tranh tài còn không có đá đâu. Làm đội bóng chủ soái Juan de chính Ramos ngay tại vì thất bại kiếm cớ. Cái này mẹ nó trận đấu này còn đá cái gì? Những này các ký giả truyền thông đối với Juan de Ramos biểu hiện là bay xoa sẽ đưa cho ngươi khó. Chịu, Juan de Ramos thì là tiếp tục nói. Leeds United đội là bị tên điên doa chế tạo người vô cùng mạnh. Nhưng là ta nói cho đúng là, ta vẫn như cũ là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Tại Tottenham Hotspur thời điểm, ta liền đã từng làm được qua điểm này. Ta hiện tại đi tới Real Madrid tự nhiên cũng có thể làm được. Đúng vậy, từng tại giải ngoại hạng Anh bên trong Tottenham Hotspur đội là chiến thắng qua doa Leeds United đội. Lúc kia Tottenham Hotspur nhân viên phối trí cũng không phải đặc biệt tốt. Hiện tại hắn Juan de Ramos là đi tới Real Madrid. Trận banh này viên phối trí là tốt vô số lần. Hắn tự nhiên là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Bất quá, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là không tin điểm này. Cho dù là Madrid bản thổ ký giả truyền thông, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Juan de Ramos công việc bây giờ đến tột cùng làm được đến cỡ nào hỏng bét. Bởi vì hắn ngay cả Real Madrid đều còn không có hoàn toàn trưởng khống. Căn bản cũng không có hoàn toàn sự thật chiến thuật của hắn cơ hội. Có lẽ Juan de Ramos là thật có thể trên phương diện chiến thuật cùng doa đụng một cái. Nhưng là tại trưởng khống đội bóng cùng điều giáo đội bóng phương diện. Juan de Ramos thật đúng là không có cách nào cùng doa đánh đồng. Cho nên, những này các ký giả truyền thông đều là không tin Juan de Ramos. Bọn hắn cho rằng Juan de Ramos trận đấu này là giữ nhiều lành ít. Mà ở thời điểm này, Real Madrid đội một chút đám cầu thủ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Bọn hắn đều là tại hủy đi Juan de Ramos đài. Các ký giả truyền thông đều là đã nhìn ra. Real Madrid đội hình là có chút cầu thủ muốn xử lý Juan de Ramos à. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Real Madrid lo lắng. Trận đấu này Real Madrid có thể chiến thắng Leeds United đội sao? Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá chính mình cũng là không có quá nhiều lòng tin. Mà liền dưới tình huống như vậy, Real Madrid đội nghênh đón Leeds United đội khiêu chiến. Hiện tại hai đội đều là xuất hiện ở Real Madrid sân nhà Bernabeu sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ đều là tại trên sân bóng đứng ngay ngắn vị trí. Chờ đợi lấy trận đấu này chính thức bắt đầu. Hôm nay song phương đám cầu thủ xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, đội chủ nhà, Real Madrid, huấn luyện viên trưởng, Juan de Ramos, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Casillas 4 hậu vệ từ trái đến phải. 2. Pepe, Cannavaro cùng Sergio Ramos từ trung trận từ trái đến phải. Arjen Robben, Guti, Le Diarra cùng Higuain song tiên phong. Raul cùng Van Nistelrooy đội khách. Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng. Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.